Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715 giết chết Ác Ni. Trương Húc nở nụ cười, ngươi làm sao dẫn ra bọn họ? Nhan Nhược nói rằng, ta tự có biện pháp. Trương Húc lắc lắc đầu, chúng ta trực tiếp đi vào, ngươi ngăn trở những người khác, ta đi giết Ác Ni. Nhan Nhược nói rằng, cũng tốt. Một người một đờ thi nắm tay, từ sân phơi cửa tiến vào gian phòng. Trương Húc lặng yên không một tiếng động buông ra Nhan Nhược tay. Tiếp đó, Trương Húc chậm chậm di động hướng về phía Ác Ni, đưa ra một cái tay. Ai nghĩ, vẫn chưa đi gần, liền nhìn thấy Ác Ni trong tay xuất hiện một con trường mâu. Nhắm thẳng vào nàng, ai, đi ra, Trương Húc cũng mặc kệ, cho gọi ra đến rồi Thanh Hồng. Quay về Ác Ni liền đâm đi tới, liền nhìn thấy Ác Ni trong tay cấp tốc xuất hiện một tiểu khiên tròn, chặn lại rồi Thanh Hồng. Mặc kệ là trường mâu, vẫn là tiểu khiên tròn, Trương Húc đều gặp, là thần khí, là Hy Lạp thần linh trụ ban tặng thánh nữ trang bị. Nữ thần Nhã Điển Na trang bị tiêu chuẩn, nữ thần Nhã Điển Na là trụ tư con gái, cũng từng là thánh nữ, vì lẽ đó. Đây là thánh nữ tiêu phối. Trương Húc bị thánh nữ như thế ép một cái, không thể làm gì khác hơn là tản mát ra khí thế toàn thân, chuẩn bị công kích lần nữa. Khí thế tản mát ra, dường như trong đêm tối đèn đuốc, bùa ẩn thân cũng vô dụng. Trương Húc tiện tay kéo xuống bùa ẩn thân. Ác Ni nhìn thấy Trương Húc, trợn mắt ngoác mồm, dĩ nhiên là ngươi, đại nhân, ngươi tại sao muốn giết ta? Chúng ta nhưng là hợp tác đồng bọn đây. Trương Húc ngậm miệng không nói. Dụng thần hồn dẫn dắt Thanh Hồng, lại một lần đâm hướng về phía Ác Ni. Ác Ni đưa tay liền nắm tấm khiên muốn chặn. Trương Húc thuận lợi cho gọi ra đến rồi nhiếp hồn trống. Quay về Ác Ni vang lên. Ác Ni trợn mắt ngoác mồm. Linh hồn bắt đầu ly thể. Trương Húc vốn là cũng không muốn như vậy đối phó Ác Ni. Bởi vì linh hồn bị nhiếp hồn trống thu lấy, sẽ không có kiếp sau. Trương Húc không muốn làm như thế tuyệt. Thế nhưng, không có cách nào. Ác Ni trong tay khác biệt thần khí bất phàm, chỉ là sử dụng Thanh Hồng, không có cách nào đối phó. Nhiếp hồn trống đi ra, Ác Ni cũng cảm giác được thần hồn lôi kéo sức mạnh. Nàng cũng biết, nếu như thần hồn bị nhiếp, nàng không muốn chết cũng phải chết rồi. Nàng mặt lộ vẻ kinh sợ. Đại nhân, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta có thể cùng người phụ nữ kia như thế làm ngài nô bộc. Nói, Ác Ni chỉ Nhan Nhược, Nhan Nhược trên người bùa ẩn thân cũng rơi mất, chính đang đối phó những kia thánh đấu sĩ. Những người kia cùng nàng thực lực cách biệt quá xa, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nàng hầu như là vung tay lên liền giết một, giết bảy, tám người sau. Đã không người nào dám gần nàng thân. Trương Húc không nói câu nào, tiếp tục thôi thúc nhiếp hồn trống. Tiếp đó, Trương Húc liền nhìn thấy Ác Ni thần hồn không chịu được nhiếp hồn trống dẫn dắt, rời đi thân thể, trên mặt mang theo kinh hoàng, bị nhiếp hồn trống cho thu lấy. Ác Ni thân thể liền lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Trong tay trường mâu, tiểu khiên tròn cũng rơi ở trên mặt đất. Trương Húc nắm lên Thanh Hồng, quay về Ác Ni liền đâm xuống. Ác Ni chết đến mức không thể chết thêm. Những người còn lại, nhìn thấy Ác Ni chết rồi, trên mặt đều hiện ra bi thương vẻ mặt, dùng Hy Lạp ngữ không biết kêu gào cái gì. Trương Húc đối với Nhan Nhược nói rằng, chúng ta đi, được, chấm ngoặc kép, Nhan Nhược gật gật đầu. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Nhan Nhược lại nói. Liền nhìn thấy Nhan Nhược nhặt lên trên đất trường mâu, tiểu khiên tròn, để vào tu di giới bên trong. Này hai cái nhưng là thần khí. Đại nhân ngài không gì lạ, không thèm khát, ta hiếm có, yêu thích. Trương Húc cười cợt, không nói gì. Những kia không có chết người trẻ tuổi bắt đầu phẫn nộ chỉ trích Nhan Nhược. Tuy rằng Trương Húc, Nhan Nhược nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, thế nhưng có thể nhìn ra bọn họ oán giận. Hai người đi tới sân phơi, trực tiếp bay hướng thiên không đi rồi. Đến trong thành thị, Trương Húc lặng yên không một tiếng động cho quán trọ trên quầy lưu lại 100 đồng euro. Quán trọ bà chủ ở phía sau quầy ngủ gà ngủ gật. Căn bản không có chú ý tới. Hai người tiếp tục hướng bắc bay đi. Mục tiêu kế tiếp, Lạc Cơ. Lạc Cơ khả năng là nhất dễ đối phó. Thế nhưng, Trương Húc đã giết Ác Ni. Nếu như tin tức lưu truyền đến mức nhanh, Lạc Cơ ẩn cất đi. Cái kia thì khó rồi. Dù sao, bọn họ cũng chưa quen thuộc Na Uy. Mà Bắc Âu, không chỉ có là Na Uy. Cái khác bốn cái Bắc Âu quốc gia cũng có thể trở thành Lạc Cơ ẩn thân địa. Vì lẽ đó, bọn họ muốn cướp trước tiên. Hy vọng đến Na Uy trước. Ác Ni tử vong tin tức vẫn không có truyền qua. Đến lúc rạng sáng, đến Na Uy thủ đô Oslo. Cái thành phố này yên tĩnh mà lại trong sáng. Tuy rằng có điều tháng 10, nhiệt độ đã rất thấp. Thỉnh thoảng sẽ tuyết rơi. Trương Húc đến Oslo, liền triển khai thần hồn. Bao phủ toàn bộ Oslo. Thế nhưng không có phát hiện Lạc Cơ tung tích. Một người một đờ thi hay là tìm được một quán trọ nhỏ. Chuẩn bị ở lại, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Nơi này quán trọ nhỏ cùng Hy Lạp quán trọ nhỏ như thế. Đơn giản, thư thích, ấm áp, vào ở phi thường thuận tiện. Lão bản là một hơn 50 tuổi người trung niên. Giữ lại râu ria rậm rạp. Xem ra thập phần sang sảng. Ở Trương Húc đưa ra muốn mở hai cái gian phòng. Lão bản kinh ngạc, sau đó cười cợt. Tiếp đó, lão bản vẫn dùng tiếng Anh hỏi Trương Húc. Có muốn ăn hay không ít thứ? Trương Húc gật gật đầu. Lão bản dặn dò đầu bếp nữ đi làm. Qua khoảng chừng nửa giờ, bưng lên vài phần món ăn. Yêm dê xếp, giảm tí tuyết cá, cây cải bắp hầm thịt dê, lòng trắng trứng hạnh nhân mảnh bánh gato. Món chính là hải sản nhiệt chó. Trương Húc tất cả đều ăn. Có chút đồ ăn, cùng Trương Húc trước đây ăn đồ ăn có chút không giống. Mùi vị cũng có chút hướng. Thế nhưng ăn, dĩ nhiên phát hiện vẫn là ăn thật ngon. Uống duy kinh bia, Trương Húc bắt đầu dùng tiếng Anh cùng lão bản tán gẫu. Trò chuyện, liền đem câu chuyện kéo tới con trai của thần Lạc Cơ trên người. Lão bản hiển nhiên cũng là Lạc Cơ người hâm mộ. Nói đến Lạc Cơ sự tình mạch lạc rõ ràng. Từ lão bản nơi này, Trương Húc biết rồi, Lạc Cơ không có ở tại Oslo, mà là ở thành thị bên ngoài rừng rậm. Có một biệt thự, khoảng chừng là ở phương Bắc. Trương Húc suy nghĩ một chút, Lạc Cơ nếu ẩn cư ở trong rừng rậm biệt thự trong, hẳn là không quá nhiều nô bộc, có thể đi hướng về tìm kiếm. Ăn cơm xong, nhìn bọn họ một chút gian phòng. Trương Húc mang theo Nhan Nhược liền xuất phát, ra khỏi thành thị, đến rừng rậm biên giới. Một người một đờ thi liền bay lên, ở trên trời xem Na Uy. Cảm giác quốc gia này càng xinh đẹp, màu sắc đều rất tinh khiết. Cách đó không xa biển là thâm thúy màu xanh lam. Thành thị cũng rất xinh đẹp. Rừng rậm là từng mảng châm diệp lâm. Có chút hơi hơi cao điểm trên núi còn có tuyết trắng mênh mang. Làm cho người ta yên tĩnh. Xa xưa cảm giác, Trương Húc phát hiện, trong rừng rậm có không ít biệt thự. Nhưng, đều không phải Lạc Cơ biệt thự. Bởi vì, không có Lạc Cơ khí tức. Lại tới lui lui phi hành một đoạn lộ trình. Đến rừng rậm nơi sâu xa. Rốt cục ở một mảnh trên đất trống. Xuất hiện một gỗ thô dựng mà thành biệt thự. Trương Húc cảm giác được Lạc Cơ khí tức. Mà Trương Húc, Nhan Nhược khí tức hiển nhiên cũng bị Lạc Cơ cảm giác được. Một người một đờ thi, vừa đến trong rừng đất trống, liền nhìn thấy Lạc Cơ từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Trương Húc, Lạc Cơ phi thân liền chạy. Chạy hướng về phía thành thị. Hắn cũng không tin, chạy vào thành thị, Trương Húc hai cái còn có thể ra tay với hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.